Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng cái này không nên áp dụng đối với người nằm ở trong bệnh viện kia nha. Nhưng cậu lại cố tình phơi bày ra tâm địa lương thiện của mình, bản tính chân thật, nhiệt tình trợ giúp hắn, cho nên tớ mới hoài nghi chứ. Một hồi lâu sau, Lục Kiều mới giơ tay ra rồi thành thực nói. Được rồi, tớ thừa nhận tớ không có tâm tốt như vậy. Ngày hôm qua nếu hắn không cứu tớ, thì tớ mới lười quản sự sống chết của hắn đó. Hiện tại, đổi lại là Tạ Tiểu San đang ăn phải kinh ngạc. Anh ta cứu cậu ư? Lầu Lục Kiều đem sự kiện phát sinh trải qua ngày hôm qua kể lại từ đầu tới cuối. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái rồi nói. Không trách được nha, hôm nay khi tớ cầm hoa tươi nhìn họ, ánh mắt của hắn luôn nhìn chăm chú vào cửa, là một bộ mặt thất vọng đó. Cô lần này tuyệt đối không có khoa trương, mà hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Thời điểm kia Tần Mộ Thiên nhìn thấy Tạ Tiểu San, trên mặt tuy rằng là khách sáo cười, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có sự mất mát. Cô tự nhiên biết là vì sao, nhưng chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, ngoài mặt cười ân cần hỏi thăm. Lâu Lục Kiều không nói gì, cùng mọi người cố gắng với bộ dạng thèm ăn rất nhiều. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái trêu đùa. Mỹ nữ à, người ta đối với cậu rõ ràng là dư thừa tình chưa xong. Bây giờ còn có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, cậu chuẩn bị tiếp chiêu như thế nào đây hả? Lâu Lục Kiều thanh thản uống một ngụm rượu híp mắt lại, thoáng trở về điệu bộ cười quyến rũ, đồ đề điên đảo chống sinh nói. Nếu cậu đã không hiểu như vậy mà còn nhiều chuyện, chỉ bằng đổi nghề làm nhà văn đi, cam đoan sách sẽ bán được rất nhiều, kiếm được rất là nhiều tiền nha. Tạ Tiểu San cười, rồi lấy chai rượu tượng trưng cho Mikaro, đưa tới trước mặt cô. Xin hỏi cô Lâu Lục Kiều, người yêu hiện tại đã dùng hết mọi cơ hội xuất hiện ở trước mặt cô, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công rồi. Xin hỏi cô, có một chút thượng sách gì để đối ứng hay chưa hả? Dù sao cũng đã bị cô trách móc nhiều chuyện, nên Tạ Tiểu San cô đây dây dưa thêm một chút cũng là không quá phận chứ. Lão Lục Kiều vông tay lên rồi đầy chai rượu ra, hạch hai má lên, lông mi dài cong vút, bộ dáng kiểu mị mê người không nói nên lời. Nếu không như vậy, tôi làm bộ như là chấp nhận hắn, chờ hắn mắc câu lại hung hăng đá hắn đi, cậu cảm thấy như thế nào hả? Tạ Tiểu San sửng sốt hỏi. Là thật hay là giả thế? Chiều này dùng được đó nha. Lâu Lục Kiều hiếp mắt rồi, lại nháy mắt trêu chọc Tạ Tiểu San, cúi đầu cười nhạt nhạt, cũng không nói lời nào tiếp tục cố gắng ăn. Có người khẽ đẩy cửa phòng, hắn tiến vào. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ rằng ngày mai nhất định sẽ cùng với bác sĩ chủ nhiệm đề bạt ý kiến. Y tá bệnh viện này kiểm tra phòng cũng tới quá mức là thường xuyên đi. Người tới cũng không có động tác gì, chỉ là lặng lặng đứng ở cánh cửa. Ở trong không khí tự hồ ẩn giấu mùi nước hoa dễ ngửi, xen lẫn mùi thuốc trong nước cay gắt. Hắn cảm thấy khác thường dậy, nên trong lòng có một chút căng thẳng. Mở mắt ra, hắn chỉ thấy một bóng sáng quen thuộc đập vào trong mắt của mình. Hắn giống như bị cây gậy ma thuật nắm lấy, tự hồ cảm thấy không giống như cảnh trong mơ, thật là không chân thực. Ngây người một hồi lâu mới kinh ngạc mở miệng. Tiểu Kiều. Người ta chỉ mở ở trong phòng duy nhất một ngọn đèn. Ánh sáng lại riêng lẻ thật sự là ảm đạm, mờ màng ẩn chiếu vào trên người cô, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng quen thuộc, đến nỗi có thể dùng ngòi bút vẽ ra. Khuôn mặt của cô ở một chỗ nữa là sáng, một nửa lại nằm ở nơi bí mật gần đó, lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn không ra là cái biểu tình gì, lại vừa ý không biết thế nào chậm rãi nảy lên niềm vui sướng khôn cùng. Cô chần chờ sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện, giọng nói của cô ước chừng cũng giống như là buổi tối ngày hôm đó, nghe vào trong tai hắn ôn nhu không nói nên lời. Anh có cá hơn một chút nào không? Hắn vẫn kinh ngạc như trước, nhìn cô dường như là quá vui mừng, mừng đến phát điên lên. Vẫn là như trước cảm thấy, thật sự là không giống như là sự thật, lặng lặng trả lời. Ừ, không còn gì trở ngại nữa. Cô lại không nói gì nữa, ánh mắt lặng lặng dừng lại trên chân phải của hắn. Trên chân phải đang bó thạch cao, phía sau lại cồng kềnh, ước chừng chuyển động nửa người cũng là rất có. Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói. Đây rồi, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Hắn chỉ nói một tiếng ừ, rồi lại bình tĩnh nhìn cô, ngây ngốc người. Trong không khí yên tĩnh là thế, hắn cơ hồ có thể nghe rõ ràng được tiếng tim đập rộn ràng của bản thân. Hắn là ảo tưởng rằng cô sẽ đến bệnh viện nhìn hắn. Khả năng kia không chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tận đáy lòng hắn rõ ràng đã hiểu rõ, đã không còn có khả năng. Cô hiện tại hận hắn như thế, làm sao có thể đến xem hắn chứ? Thế nhưng hôm nay cô chân thật xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net